khắp huyết trọng sinh, đại giá hạ đường khí phi. Chương 45, lòng đố kỵ 3. Góc truyện audio.com. Từ cổ truyền đến cảm giác khó thở, cả tiếng nói nhục mạ của Hạ Vệ Tần làm Diệp Vân Sơ không thể nhịn được nữa, nàng dùng hết sức lực đẩy Diệp Vân Sơ ra, tức giận mắng: "Hạ Vệ Thần, ngươi quả thật không bằng loài cầm thú." Hướng Nhu Bỉ, Nhiễm Phong Hàn, ngươi thấy chết mà không cứu ta, chỉ giúp nàng mà thôi. Nhưng ngươi lại nhục mạ, nói xấu ta đủ đường, ngươi. Ngươi quả thực, không phải là người, căm hận tới cực điểm làm Diệp Vân Sơ không kiềm chế được nổi áp bức. Và lăng nhục trong lòng, nước mắt trong suốt chảy từ khóe mắt xuống. Nhìn Diệp Vân Sơ rơi nước mắt, Hạ Vệ Thần hơi sửng sốt, nhưng đôi mắt đen thâm trầm kia trong nháy mắt lại trở nên đáng sợ, hắn dùng hai tay túm lấy áo nàng, nhấc cả người nàng lên, sau đó ném mạnh vào trong bồn. Tắm, chỉ nghe một tiếng, phịch, trong nháy mắt Diệp Vân Sơ cảm thấy, trước mắt tối sầm, cả người nàng bay lên. Ngay sau đó, nàng cảm thấy tóc mình bị người ta túm chặt, ấn mạnh nàng vào trong nước, nháy mắt cả người nàng đều ngập nước, thân thể bị ấn mạnh xuống, cả người vô cùng đau đớn, sợ hãi và bóng tối bao trùm lấy nàng, Diệp Vân Sơ vô cùng hoảng sợ. Nàng giãy giụa theo bản năng, muốn hít thở nhưng lại chỉ uống được những ngụm nước nóng, nàng bị nghẹt giống như sắp ngất đến nơi. Không thể hít thở, bóng ma tử vong bao phủ lấy nàng, sức lực nàng giãy giụa càng ngày càng yếu, tuyệt vọng và sợ hãi trước nay chưa từng có tràn ngập sâu trong lòng nàng. Hạ Vệ Thần lạnh lùng nhìn Diệp Vân Sơ giãy giụa không ngừng nhưng không hề có ý buông tay, mãi cho đến khi Diệp Vân Sơ dần dần không giãy giụa nữa, sắp sửa không hít thở nổi, hắn mới túm tóc kéo nàng lên. Quần áo ướt đẫm dán chặt lên người Diệp Vân Sơ, đường cong lung linh. Tia cũng không có ở trong mắt Hạ Vệ Thần, cái khăn mỏng manh che mặt, không bị tung ra, vẫn dính trên mặt nàng, nhưng vì bị ướt nhẹp nên trở nên trong suốt, những sợi tóc lung tung, lộn xộn chẳng theo quy tắc gì. Vương trên mặt nàng, che giấu, ngũ quan tuyệt đẹp của Diệp Vân Sơ. Chỉ thấy nàng nhếch nhác không chịu nổi dựa vào mép bồn tắm, ho khan không ngừng, hít lấy hít để, bởi vì thiếu không khí nên tim phổi đau như bị kim châm, đầu nàng cúi rất thấp giống như con chim gãy cánh. Không có sức mà đập, nàng bây giờ ngay cả sức để khóc cũng không có, trong lòng chỉ thấy ngỡ ngàng và thê lương. Nhìn Diệp Vân Sơ nhếch nhác không chịu nổi, lửa giận trong lòng Hạ Vệ Thần cũng dịu đi một chút, nhưng không biết tại sao, khi nhìn dáng vẻ yếu đuối đó của Diệp Vân Sơ, hắn không thấy hả giận chút nào. Cái khác, Diệp Vân Sơ không giãy giụa nữa, tim của hắn lại có cảm giác hoảng loạn. Giống như là sợ hãi, hắn sợ lúc đó nàng chết đi. Cảm giác đó làm hắn không hề thoải mái, thậm chí còn căm ghét. Hắn không muốn thừa nhận cũng không tình nguyện thừa nhận, nhưng hắn biết lúc nãy đúng là hắn sợ ả xấu xí cứ như vậy mà chết. Cái khác hắn, túm nàng lên, dĩ nhiên hắn khẩn trương tới mức trước nay chưa từng có. Nghĩ đến đây, sắc mặt Hạ Vệ Thần lại trầm xuống, làm sao có thể lo lắng cho sự sống chết của ả xấu xí này. Hắn chỉ không muốn nàng chết quá nhanh, vì hiện tại hắn chưa chuẩn bị tốt, không muốn nàng chết làm hỏng chuyện lớn của hắn. Nếu không phải vì như thế, ả này có sống hay chết hắn cũng chẳng quan tâm. Nghĩ vậy, trong lòng Hạ Vệ Thần thoải mái hơn một chút, mà dáng vẻ hiện nay của Diệp Vân Sơ cũng làm hắn mất đi hứng thú tra tấn nàng. Hắn góc truyện audio.com phất tay áo mạnh một cái, không quay đầu lại ra cửa rời đi. Cách chương